Một tên khác đại lực viên yêu gật gật đầu, nói. Không sai biệt lắm, đi vào kiểm tra một vòng, tiếp qua hơn một giờ hẳn là liền trời đã sáng. Đi thôi, hai tên bát gia yêu quái cùng đi đến quầy bán quà vặt cửa chính, đang đến gần cửa chính thời điểm, trên người bọn họ đều tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng, phố hàng rong trước cửa cũng tự nhiên tản mát ra cùng màu vầng sáng, hai loại vầng sáng tiếp xúc với nhau, cảnh báo pháp trận liền không có vang lên. Một tên đại lực viên yêu mở ra quầy bán quà vặt cửa lớn, đi vào bên trong, một tên khác đại lực viên yêu thì là xoay người đối ngoại, canh giữ ở trước cửa. Mà Đường Tam hành động chính là kẹt tại cái này hai tên đại lực viên yêu một tên quay người, một tên tiến vào sát na. Hắn chỗ chờ đợi cũng chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Hắn là từ mặt bên cắt vào, đang điều động trước trong nháy mắt, hắn đầu tiên là hai tay huyễn hóa ra hai đạo cánh quang ảnh, tại góc tối bên trong đập động thôi động thân thể của mình, từ trước cửa cái kia đại lực viên yêu mặt bên thị giác trong góc chết lấp lóe, cùng lúc đó, thời quang biến mở ra, khiến cho thân thể của đối phương trì trệ một cái chớp mắt. Liền mượn nhờ một sát na này cơ hội, hắn đã từ cái kia vầng sáng màu vàng phạm vi bên trong lọt vào chui vào. Quảng cáo, giám sát pháp trận phòng ngự chỉ là trước cửa một tầng, mà lúc này thủ vệ tên này đại lực viên yêu vừa lúc là tự thân tín vật cùng trùng hợp. Đường Tam chính là mượn cơ hội này, tại thân thể tiếp cận đến phụ cận thời điểm, một cái báo thiểm liền xuyên đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Sĩ Đại bằng hai cánh tăng tốc báo thiểm hai lần lấp lóe. Lần này hắn đã dùng hết toàn lực, đồng thời thông qua linh tê thiên nhãn bắt lấy chung quanh tất cả khả năng xuất hiện biến hóa. Chui vào cửa hàng học viện tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam lần thứ hai báo thiểm liền đã thi triển đi ra, lấy linh tê thiên nhãn cường đại sức quan sát, hắn khi tiến vào trước tiên đã tìm được một cái âm u nơi hẻo lánh. Tuấn thiểm ẩn tàng tại âm u, Đường Tam khí tức hoàn toàn thu liễm, giấu ở chỗ nào không nhúc nhích. Cảnh báo không có vang. Phía ngoài bát giai viên yêu cũng không có phát giác mà bên trong viên yêu đã đi vào tuần tra. Cửa hàng học viện có cái quy củ, mỗi 4 giờ thủ vệ sẽ đi vào tuần tra một lần, vô luận bạch thiên hắc dạ đều là như vậy. Cho nên, Đường Tam một mực chờ đợi đợi chính là như vậy cơ hội. Trừ phi là chuyên tu tinh thần lực yêu quái tộc bên ngoài, đại bộ phận yêu quái tộc tinh thần lực cũng không xuất chúng, bọn chúng cường đại hơn là thiên phú năng lực của mình, Đường Tam lợi dụng lỗ thùng kỳ thật đã không có khả năng được xưng là lỗ thùng, nhưng ở hắn can đảm cẩn trọng cùng tỉ mỉ chuẩn bị tình huống dưới, hay là để hắn thành công lẻn vào đến đích đến của chuyến này bên trong. Thử hỏi, ai có thể giống hắn dạng này, đồng thời có được thời quang biến, kim bằng biến, thiểm báo biến ba loại năng lực. Trên thế giới này, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể có được ẩn thân năng lực. Đường Tam trong khoảng thời gian ngắn, đem ba loại yêu thần biến hoàn mỹ ứng dụng rốt cục thành công chui vào thuận lợi đã tới mục đích. Đã tiến đến hắn thì càng không nóng nảy, ánh mắt của hắn ở trong cửa hàng học viện đảo qua, bên trong là một cái hướng ngang cực đại quầy hàng, chừng rộng 30 mét, quầy hàng khu vực khác nhau phía trên treo lệnh bài, phân biệt viết vũ khí, dược vật, bổ tề thực vật, đồ dùng hàng ngày các loại nhiều loại phân loại. Phía sau quầy là từng tổ to lớn ngăn tủ, bên trong có cái gì bày ra, hẳn là tại bán bên trong vật phẩm. Đường Tam minh bạch chân quý nhất thương phẩm chắc chắn sẽ không bày ra ở bên ngoài những này trong ngăn tủ cho dù có cũng nhất định sẽ có phòng hộ một khi xúc động liền có xúc động cảnh báo khả năng. Cách chương.